Phật thầy cũng xin đọc bài. Học cho A Nan, vì A Nan đệ nhất đa văn. B. Phổ cứu đại chúng, vì ai cũng có văn tánh. Cái bộ máy nào? Cái bộ máy tức là cái khả năng của con, cái khả năng, cái thân của con nó có thể, nó có thể tu hành được cái pháp môn nào hợp với nó, thế gọi là khí cơ. Như cái máy may thì dùng để may, cái quạt, cái quạt máy là dùng để quạt, để lấy mát. Vậy thì bây giờ mình khi nào mình cần cái khả năng, mình cần những cái khả năng may thì mình dùng những cái máy may, mình cần những cái khả năng mát thì mình dùng cái quạt máy. Thế cho nên phải dùng thứ nào nó hợp từng với từng bộ máy. Thế con người, mỗi con người có một khả năng, một trình độ này. Cho nên cái pháp môn tu nó phải hợp với người nào thì cái người mới tu được. Thế bây giờ cái pháp môn tu của Đức Quán Thế Âm, pháp tu về cái tánh nghe thì ở trên đã nói về khế lý, nghĩa là nó đúng với chân lý. Cầu cái tánh, chặt cầu trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, thì cái tánh nghe nó quang, nó thọ, cho nên có thể trở về được, gọi là nó hợp với chân lý, nó hợp đúng với sự thật mới lẽ phải. Thế bây giờ đây nó lại hợp với một mặt thì nó hợp với cái lẽ phải, cái chân lý, mà một mặt này là nó vừa với cái trình độ, cái khả năng của con người. Thế đây ngài giảng những lý do gì mà mình bảo nó khế cơ. Con nói từng câu. Mô Phật, kính bạch thầy, xin nói tiếp. Hợp cơ A Nan, vì A Nan đệ nhất đa văn. Thật ra ông A Nan là đại diện cho chúng sanh, nhưng mà vì ông A Nan đứng ra hỏi cho nên đây Phật cũng nói về cái hợp cơ với cho ông A Nan. Vì ông đứng ông hỏi cho nên đây Phật già nhời hợp cái cơ của A Nan, vì ông A Nan là có cái tài phúc đức nhiều nhất. Thế nhưng mà cái chính ấy là ở cái phần B, Phật nói pháp là để độ cho chúng sanh, chứ không phải riêng độ một mình ông A Nan. Con nói tiếp. Kính bạch thầy, xin nói tiếp. Phổ cứu đại chúng, vì ai cũng có tánh nghe. Này, ai tu cũng được, cả đại chúng, ai muốn tu cũng được. Tại sao? Ai cũng có nhân cả. Cái nhân tu này ai tu muốn, tu cũng có. Người nào cũng có cái tánh nghe cả. Thế cho nên là cái pháp môn này ai tu cũng được. Tiếp. Dạ, kính bạch thầy, xin đọc tiếp. Hợp thời mạt pháp, vì dễ tu, chỉ cần xoay nghe trở lại. Bạc phước không thể tu những pháp môn đòi hỏi nhiều điều kiện. Ai cũng có tánh nghe rồi, cho nên hễ muốn tu là tu được. Chứ còn nếu mà bây giờ đòi phải có bằng tiến sĩ, hay là phải có bằng cử nhân, hay là phải nộp bao nhiêu tiền, thì như thế có phải ai cũng tu được không? Không. Dạ không ạ. À, đấy. Cho nên đây không có đòi hỏi cái gì cả, chỉ cần có tánh nghe là tu được, mà tánh nghe thì ai cũng có. Thế cho nên gọi là dễ tu. Đấy, chỉ cần xoay nghe trở lại. Thế nào gọi là xoay nghe trở lại? Chữ xoay nghĩa là gì? Dạ, kính bạch thầy, chữ xoay nghĩa là trở à, quay trở lại. Ừ, quay trở lại chính là chữ Nam Mô đấy. Nam Mô là quay về. Này, mình chỉ buông những cái đường trước kia mình cứ đem tâm ra bên ngoài, nghe người này khen, người kia chê, nghe con chim nó hót, nghe con mèo nó kêu, cứ đem tâm ra ngoài nghe những các âm thanh. Thế đem tâm ra ngoài, bây giờ quay trở vào. Đấy, buông cái bên ngoài, quay trở vào bên trong. Cho nên gọi là xoay. Thế cho nên chúng mình cả ngày cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô nghĩa là quay về, buông những cái âm thanh ở bên ngoài, quay về cái tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Cái tánh nghe nó đang biết nghe đấy. Thì cái tánh nó biết nghe là vô lượng quang. Nó từ mới đẻ ra đã có nghe rồi, cho đến già vẫn nghe. Tánh nghe nó vẫn thường trụ tại đó. Đấy, thế cho nên Phật dạy chúng mình buông cái bên ngoài, xoay trở lại, gọi là Nam Mô. Buông những cái căm trần thức, những cái hư vọng, quay trở về cái tánh Phật của mình. Để cho nên dễ tu. Cái tánh nghe ai cũng có sẵn rồi, chả phải đi tìm ở đâu cả. Chỉ có một việc an định cái thần vậy lại, trở về tánh mình, buông cảnh ở bên ngoài. Thế cho nên gọi là chỉ cần xoay nghe trở lại. Để cho nên cái pháp môn của Đức Quán Thế Âm này gọi là dễ tu. Đấy, chỉ xin có một việc là an định. Thật ra nói chữ xoay đây cũng là một cách nói đấy thôi, chứ thật ra cũng không phải vất vả mà quay cái đầu lại đâu. Bây giờ chỉ cần an định mình, sống với mình là mình, chứ thật cũng chả cần phải quay nữa, quay trước quay sau gì cả. Cho nên dễ tu, không vất vả nhọc nhằn gì hết. Con nói tiếp. Dạ, kính bạch thầy, xin nói tiếp. Nhanh chóng kết quả, gãy móng tay, vượt hàng vô học, bệnh trượt vô thường, đâu có nhiều thì giờ. Cái nào gọi là hàng vô học? Dạ, các ngài không còn phải học nữa, nghĩa là học đủ rồi, học không phải học nữa, chứ không phải vô học là không có học, mà vô học tức là học đủ rồi. Thế nào là học đủ rồi? Các ngài đã thoát cái luân hồi sanh tử. A La Hán là thoát luân hồi sanh tử. Đức Phật giáng sanh chỉ cốt dạy cho chúng ta thoát khổ. Mục đích của Phật là cứu khổ. Thế mà cái khổ ấy, con ở trong luân hồi là còn khổ. Hết luân hồi là hết khổ. Thế bây giờ các vị A-la-hán, các ngài đã thoát luân hồi rồi, các ngài sạch cái khổ rồi, thế cho nên bảo là không phải học nữa. Cốt là ra khỏi cái vòng luân hồi sanh tử, chứng là cái tánh vô sanh của mình. Thế bây giờ các ngài đã vô sanh, chứng là tánh vô sanh rồi, thế cho nên gọi các vị A-la-hán là vô học, nghĩa là không phải học nữa, học đầy đủ rồi, thoát khổ rồi. Thế mà đây lại nói gầy móng tay vượt hàng vô học, nghĩa là thế nào? Đây, các ngài thoát luân hồi, chứng niết bàn, nhưng mà các ngài chưa học về cái tánh Phật, cho nên các ngài chưa nhận, các ngài gọi là niết bàn, chứ các ngài chưa nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Thế bởi vì các ngài chưa học về đại thừa, thế thì chúng mình bây giờ học đại thừa, nhận được cái tánh Phật, nhận được cái tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ, cho nên nói là hơn hàng vô học. Nhưng mà sao đây lại nói phải gầy móng tay mới vượt hàng vô học? Vậy con phải gầy móng tay nữa. Dạ con kính bạch thầy vì à, tại sao thế? Tại con bắt con gầy móng tay là làm gì? Phải tỉnh ra, phải nhận lấy cái tánh Phật thì mới vượt được hàng vô học. Chứ còn nếu chưa nhận được cái tánh của mình, cứ đọc kinh tràn đi, thì dù đại thừa đấy nhưng mà cũng vẫn không gọi là vượt hàng vô học. Phải nhận được cái tánh Phật của mình, buông cái âm thanh nhận đấy, cho nên còn phải quay về, tức là nhận ra cái tánh của mình. Mệnh trược vô thường, đâu có nhiều thời giờ. Chữ mệnh trược nghĩa là gì? Vậy thế nào con gọi là mệnh trược? Mạng sống ngắn ngủi thì con nói cả năm trược xem nào. Mệnh trược là một trong ngũ trược, vậy con nói cả ngũ trược đi. Để con giải nghĩa, con vừa nói, con vừa đọc tên, con vừa giải nghĩa để cho chị em ta nhận cái ra thế nào gọi là mệnh trược. Ám lệ thành có sắc, nghĩa là thấy có hư không, tức là tối, rồi lại thấy có đất nước gió lửa, có lửa mới có sáng, thế là nó mới có cái trần động tĩnh, sáng tối hợp ly, 12 trần đó. Vậy là kiếp trược là bắt đầu có cái cảnh, có hư không, có đất nước gió lửa, có cảnh. Thế rồi thế nào là kiếm trược? Vơ một chút đất nước gió lửa, nhận là thân thể của mình, cho nên mới gọi là cái thấy sai lầm. Cái gốc của tà kiến là cái ngã chấp. Lãnh thọ, cho nên cái này là thọ ấm. Lãnh thọ một rú đất nước gió lửa, nhận lên thân thể của mình. Thế là kiếp trược là có vọng cảnh, kiến trược là có vọng thân. Rồi tiếp. Dạ, Nô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, do phiền não trược, và con nhận tham sân si mạn nghi tà kiến là tâm tánh của con. Thế là phiền não trược là vọng tâm, kiếp trược là vọng cảnh, kiến trược là vọng thân, và bây giờ phiền não trược là vọng tâm. Thế rồi đến cái thứ tư, phiền chúng sanh trược là gì? Dạ, kính bạch thầy, chúng sanh trược như là con cảm quả báo từng thân phận đoạn sanh tử, mà con nhận là con nay làm trời mai thì con nhận con là trời, và con là người con nhận con là người. Đấy, cứ từng cái thân phận đoạn như thế, nhận là thân là mình. Bây giờ nhận tôi là con người, kiếp trước tôi là con chó, tôi là con mèo, để làm trâu làm bò cứ nhận là tôi. Thế cho nên gọi là chúng sanh trược, chúng nghĩa là một số đông. Đất, nước, gió, lửa, hư không, kiến thức, bảy thứ họp lại mới thành hình, cho nên gọi là chúng sanh. Thì cứ từng nắm một như thế, nhận là mình. Như thế nào là mệnh chưa? Đấy, tức là y cứ vào cái thân bằng đất, nước, gió, lửa. Cái mắt, tai, mũi, lưỡi nó bằng đất, nước, gió, lửa. Ở trong hư không, đấy. Y cứ nắm lấy cái thân chúng sanh, nhận là thân thể của mình, nhận là mình. Thế cho nên cái thân đất nước gió lửa nó hoạt động thì bởi làm sống. Thế cái đất nước gió lửa ấy nó không hoạt động nữa gọi là chết. Thế thì cứ cái thời gian cái đất nước gió lửa nó kết lại, thế gọi là sinh ra. Cái thời gian cái đất nước gió lửa nó tan đi thì gọi là chết. Thế lấy cái thời gian kết tụ của cái đất nước gió lửa gọi là mạng sống của mình. Thế cho nên cứ từng phận đoạn, như làm người thì cái mạng sống được 100 năm, làm con chó thì mạng sống độ 10 năm, làm con gà thì cái mạng sống độ 10 tháng, làm con cua, con ốc thì cái mạng sống lại tùy theo. Đấy, cứ như vậy mà nhận những cái là mạng sống của mình, trong khi sự thật thì mình vô lượng thọ, quên mất cái tánh vô lượng thọ của mình. Cứ nhận cái đất nước gió lửa nó hợp nó tan, nhận cái thời gian hợp tan ấy là thọ mạng của mình, cho nên gọi là mệnh trược. Mệnh trược vô thường, đâu có nhiều thì giờ. Ở đây đang nói cái gì đấy? Thì chết thì lại có thân khác, cam tu được. Bởi vì quên mê muội cho cái mạng của mình chỉ có cái thời gian ấy thôi, quên mất cái tánh vô lượng thọ. Mà khi đã vào cái bào thai là mê muội quên hết sạch kiếp trước. Thế rồi trong cái đời này có đủ duyên hay không để mà tu, mà rồi đến khi cái thân chết đi lại quên sạch những cái gì đã tu, lại quên sạch. Thế cho nên không tu được. Kính bạch thầy, xin đọc tiếp. Dễ chứng còn vọng tưởng là còn đang học, minh cực tức Như Lai, nặng nghiệp khó thành công với các pháp môn khác, tức sự xả trần lao, không phải người thường tu học được. Nghĩa là bây giờ con đang tập an định, sống với cái tánh nghe, an định và cái tánh nghe, thì đã tập trở về sống với cái tánh nghe thì phải buông 6 trần, để buông cảnh trần ở bên ngoài. Thế nếu trong cái lúc này còn tu còn tập thì hẳn là những cái cảnh trần nó còn lẩn vẩn. Thế khi nào mà mình phải tập buông hẳn đi, đến khi nào mà thành công thì những cái vọng nó tan đi thì gọi là thành công. Thì mình tu bây giờ tức là mình tập, mình an định buông, đừng nắm vơ bắt những cái vọng tưởng, để dần dần nó tan đi hết. Thì cái thói quen mà cứ vọng niệm vọng tưởng phải tập cho nó định lại, nó cái tập khí nó tan đi, tức là tập an định. Trong cái lúc an định mà vọng tưởng nó còn khởi lên thì bởi vì mình còn đang tu đang tập, chứ bao giờ mà nó hết thì đó là mình đã thành công. Minh cực tức Như Lai, mình đã thành Phật. Con nói tiếp. Dạ, kính bạch thầy, xin nói tiếp. Tức là cái tâm sáng suốt hoàn toàn, là cái tâm không có vọng tưởng nữa. Còn vọng tưởng là còn tu học, hết vọng tưởng là thành Phật rồi. Tiếp. Dạ, kính bạch thầy, xin nói tiếp. Nặng nghiệp khó thành công với các pháp môn khác. Cần đọc tiếp cơm. Dạ. Tức sự xả trần lao không phải người thường tu học được. Ừ. Thế là thế nào? Cái tánh nghe của mình đấy rồi, mình chỉ có việc trở về với nó thôi, an ổn. Đấy thế. Cho nên đây là cái việc dễ nhất. Nè. Những người nặng nghiệp khó thành công, quay về cái tánh nghe. Mà bây giờ con có thấy ai quay về trong lớp mình bây giờ có ai tu Phản Văn nữa không? Chính cô Huệ Hải là người đã được Hòa Thượng huấn luyện ấy, vậy mà bây giờ cũng bỏ, cô không tu nữa. Ở đây ngài giảng nặng nghiệp khó thành. Mà nặng nghiệp đây là cái nghiệp gì nó nặng? Kính bạch thầy, nghiệp si nó nặng. Tức sự xà trần lao không phải người thường tu học được. Đấy, cái nghiệp nặng là cái nghiệp cứ gánh vác cái trần lao. Chứ còn tức sự là ngay trên sự việc mà xả ngay cái trần lao thì không phải người thường tu học được. Thế cho nên cái ở đây ngài Văn Thù thì ngài bảo rằng phải tu cái pháp Phản Văn, cái người thường mới tu được. Nhưng mà sự thật người thường nó không tu, bởi vì tức sự xả trần lao là cái việc nó làm không được. Nè, thế cho nên bây giờ nó phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, dựa vào câu Nam Mô A Di Đà Phật ấy, để xả trần lao thì nó làm được. Còn bây giờ bảo nó ngồi yên nghe cái tánh nghe của nó, nghĩa là an định vào cái tánh nghe của mình, đừng vơ các thứ chuyện này thì nó làm không được. Phải? Cứ an định ngồi yên với cái tánh nghe của mình ấy, là tức sự xả trần lao, cái đấy cả lớp có đứa nào nó chịu làm đâu. Thế còn Nam Mô A Di Đà Phật ấy thì nó niệm dấu dấu. Đó là bởi vì đấy, nặng nghiệp thì không có thể tức sự mà xả trần lao được. Nặng cái nghiệp tán loạn, nặng cái nghiệp loạn động, nặng cái nghiệp vọng tưởng. Cho nên bây giờ phải dựa vào cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, thế thì những vọng tưởng nó tan đi. Vì thế cho nên ngay cái pháp môn niệm Phật, ngay cái pháp môn Phản Văn của Đức Quán Thế Âm cũng là tức sự xả trần lao, cho nên nó không làm. Bây giờ phải mượn cái tiếng niệm Phật, nó dựa vào cái tiếng niệm Phật nó mới buông. Con kính bạch thầy, vậy thì cái pháp môn Phản Văn này không có khế cơ? Thật ra là khế cơ là bởi vì cô vẫn phải cô nghe. Đấy. Thế nhưng mà bởi vì cái nặng nghiệp chúng mình là gọi là gì? Nặng mà lại quá cái thích nặng, siêu nặng. Phải, chúng con nặng nghiệp mà ngay cái thời Phật á, khi mà trình bày viên thông á thì Đức Quán Thế Âm ngài chỉ có một mình ngài đứng lên ngài trình bày thôi. Còn pháp môn của Đức Đại Thế Chí á, thì ngài cùng 52 vị Đại Bồ Tát đứng lên trình bày. Thì đâu phải chúng con nặng nghiệp mà thời đó cũng nhiều người tu tịnh độ. Thì đấy nghĩa là cái pháp môn đấy thì bọn chúng sinh nó hưởng ứng đông.